Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, vì thế chuyện vừa truyền, đừng mẹ nó cho ta trang đáng thương, lão tử không ăn này bộ, hắn không nói lời này còn hảo. Vừa nói Kha Khoa càng sợ hãi, dãy dụa hé miệng từ băng vải hạ cầu cứu, ngẩng đầu đối bên ngoài hô một tiếng, cảnh dạ ca, cảnh dạ ca, cứu. Ô, bang, Độ An trực tiếp một cái tát phiến qua đi, giáo huấn nói, người liền sẽ trang đáng thương cùng kêu nam nhân sao, cái này cái tát đánh thật sự trọng, còn lôi kéo tới rồi trên môi miệng vết thương, Kha Khoa thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất, đau đến hắn một trận đầu váng mắt hoa, nửa ngày mới phát ra ô ô thanh âm mơ siêu Độ An thuận tay lại là một cái tát, nhân tiện cười lạnh hỏi hắn. Ngươi khóc một lần, ta đánh một lần, ngươi trừ bỏ khóc còn sẽ cái gì? Đoạt nam nhân, ta nhất xem mặc kệ ngươi loại này tiểu tiện nhân, chỉ biết trang đáng thương, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Khắp thiên hạ liền ngươi nhất thanh thuần, có phải hay không cảm thấy khắp thiên hạ nam nhân đều sẽ thương ngươi? Đem người kéo xuống thang lầu thời điểm ngươi khóc sao? Ân, không, ta không có, ta chỉ là, bang. Ô ô, ngươi, bang, cảnh dạ ca, cứu, bang, Độ An là người nào? Trước kia đối phó cố cảnh giả tiểu tình nhân nhóm liền cũng không nương tay. Uy hiếp đều là nhẹ, tuy rằng sau lại ở ho lần đe dọa hạ xem như cũng không dám nữa hại người. Nhưng là trừ khởi người tới vẫn là một chút đều không nương tay. Kha Khoa nơi nào gặp qua Độ An loại này ác bá. Mấy cái tát đi xuống, liền dãy dụa cũng không dám, đã bị Độ An thu thập đến dễ bảo, vẻ mặt sợ hãi mà nhìn hắn, lăng là không dám khóc, liền trên môi huyết đều chỉ có thể dám trở về nuốt. Còn khóc sao? Kha Khoa chạy nhanh lắc đầu, nói, người có phải hay không chỉ biết trang thuần tiểu tiện nhân? Kha Khoa gật đầu, ta kêu ngươi nói, Kha Khoa phun huyết, nhỏ giọng nói một lần. Ta là chỉ biết trang thuần tiểu tiện nhân, Độ An vừa lòng gật đầu. Cũng chịu mệt mỏi, sờ sờ thủ đoạn, quyết định lại hù dọa một chút hắn, kêu mặt sau tiểu đệ, người tới, ôn nhu điểm, đừng đánh chết, lời này sợ tới mức Kha Khoa liều mạng dãy dụa lên. Vốn dĩ hắn môi miệng vết thương bên trái biên, Độ An chịu chính là bên phải, còn không có lan đến gần miệng vết thương. Kết quả chính mình này vừa động liền xé vỡ trên môi khâu lại khẩu. Đau đến kêu to lên, Tiếu Quân Thành mới từ hành lang cuối bác sĩ văn phòng ra tới. Phát hiện 5-6 đại hán đem phòng bệnh môn cấp đổ. Còn nghe được bên trong có tiếng kêu cứu, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, các ngươi là người nào? Làm gì đâu, không làm sao, lão bản tưởng cùng hắn tâm sự, bọn đại hán còn rất có lễ phép. Tiếu Quân Thành vốn dĩ tưởng xông lên đi, nhưng suy xét đến thực lực cách xa, lập tức quay đầu lại đi tìm cứu binh đồng thời gọi điện thoại báo cảnh. Hắn từ thang lầu vọt tới lầu một phòng bệnh, kích động nói, tiểu khoa phòng bệnh bị người cấp vây quanh. Cái gì, có mấy người đem tiểu kha phòng bệnh cấp ngăn chặn, cố cảnh dạ hơi hơi sửng sốt, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ là Độ An, hắn đã trở lại. Độ An là ai? Ta đi xem mơ siêu, cố cảnh dạ làm ngoài cửa lão lưu tiến vào chiếu cố ho lần. Hống hai câu, mới không chút hoang mang mà đứng lên, đi ra ngoài, hai người đi đến phòng bệnh trước, cùng Tiếu Quân Thành nói được không quá giống nhau. Đã một người cũng chưa, chỉ có hộ sĩ cùng bảo an còn ngốc tại chỗ. Người đâu? Đi rồi, bảo an trả lời. Cố cảnh dạ cùng Tiếu Quân Thành tiến vào phòng bệnh. Kha Khoa quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nức nở, lại tức lại ủy khuất, đau đến cả người đều ở phát run, nghe được tiếng bước chân, lập tức ngẩng đầu, Tiếu Quân Thành cùng cố cảnh dạ đều bị hoảng sợ. Kha Khoa trên môi băng vải bị xé rách, trên môi một mảnh huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt đỏ rực cao cao sưng khởi, nhìn đến hai người, lập tức cuồng loạn mà khóc ra tới, cố cảnh dạ sau này lui một chút. Vẫn là Tiếu Quân Thành đỡ hắn, chạy nhanh ra bên ngoài kêu hộ sĩ, Kha Khoa lại cũng không nhìn hắn cái nào, đỉnh Trương Xưng thành đầu heo chạng mặt, ủy khuất nhìn cố Cảnh Dạ, vội vàng cáo trạng, Cảnh Dạ ca, có người khi dễ ta, là Ho Lần kêu người, vốn dĩ cố Cảnh Dạ còn có điểm đau lòng hắn, kết quả vừa nghe đến lời này, hắn cuối cùng đồng tình cũng không có, hiếm thấy mà cười lạnh một tiếng, Kha Khoa, có phải hay không ngươi kéo Ho Lần ngã xuống đi? Kha Khoa lập tức bày ra 100% vô tội ánh mắt. Liều mạng lắc đầu, không phải ta, là hắn tưởng đẩy ta. Tiếu Quân Thành vốn dĩ tưởng giúp hắn nói chuyện, kết quả nghe được Kha Khoa nói như vậy, lập tức phản bác nói, không có khả năng, Ho Lần không phải người như vậy. Hắn còn trước nay chưa thấy qua, một người sẽ cho một cái khác mới nhận thức một ngày người. Tận tâm tận lực phiên dịch. Hơn nữa không cần bất luận cái gì thù lao. Ho Lần quá thiện lương, sao có thể làm ra loại chuyện này. Tiếu Quân Thành tự nhiên là không tin. Quân Thành ca, người cũng không tin ta. Không, ta không phải ý tứ này. Chỉ là ta cảm thấy Ho Lần sẽ không làm như vậy, Kha Khoa. Ta vừa rồi phái người đi xem qua theo dõi, cố Cảnh Dạ lạnh nhạt mà đánh gãy hắn. Lời này vừa nói ra. Kha Khoa khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên tái nhợt, cuồng loạn mà kêu lên. Không, không phải, thấy cố Cảnh Dạ hoàn toàn chút nào không dao động, lập tức lại thay đổi biểu tình, nước mắt xoạch xoạch mà chảy xuống dưới. Bất lực nói, Cảnh Dạ ca, ta chỉ là quá thích ngươi a, ta không có biện pháp tiếp thu mất đi ngươi, ta chỉ là khống chế không được chính mình. Cố Cảnh Dạ hơi hơi thở dài, tựa hồ là mất đi kiên nhẫn. Ngữ khí lạnh xuống dưới. Kha Khoa, ta trước kia đích xác thích quá ngươi. Nhưng hiện tại ngươi, ta chỉ cảm thấy chán ghét, như tao sét đánh. Kha Khoa ngây dại, liền tính là hiện tại, ngươi cư nhiên còn tưởng bôi nhọ hắn. Cố Cảnh Dạ ngữ khí nghe tới thực thất vọng. Ngươi trước kia rõ ràng không phải cái dạng này, vì cái gì mấy năm không thấy, ngươi trở nên như vậy đáng ghê tởm. Không. Kha Khoa cố nén cơn đau, cơ hồ khống chế không được mặt bộ thần kinh run rẩy, vẫn cứ kích động mà kêu lên, không phải, thật là hắn gọi người tới đánh ta, không tin ngươi kêu hắn tới cùng ta giằng co. Đây là Kha Khoa duy nhất một câu nói thật, nhưng mà lời nói dối nói nhiều, ai còn tin đâu. Cố Cảnh Dạ lạnh lùng mà nhìn hắn, lưu lại một câu tự giải quyết cho tốt, xoay người đi trở về. Hắn vốn dĩ chính là tới tìm Kha Khoa tính sổ, chỉ là xem hắn thảm như vậy, cũng không hảo lại làm cái gì. Nhưng này vài câu tàn nhẫn lời nói, không khác bổ đao, phía sau là Kha Khoa tê tâm liệt phế khóc kêu. Lúc này lầu một phòng bệnh, Ho Lần nguyên bản tính toán đi trên lầu nhìn xem, còn không có ra cửa đã bị độ an cấp ngăn lại tới. Làm sao vậy, Ho Lần còn ôm trà sữa. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn, trong giọng nói đã nghe không ra vừa rồi tiếng khóc, Độ An nghiêm túc mà đánh giá một lần, từ trên xuống dưới, Ho Lần trên mặt nước mắt đã bị lau, chỉ là thiền kim sắc tiểu quyển mao có điểm loạn, quần áo cũng là, tay phải trên cổ tay bao vây lấy băng vải, mặt trên còn có ba cái tiểu hồ điệp kết, trong túi phóng cái máy chơi game, một cái tay khác cầm trà sữa, thấy Độ An không nói lời nào. Ho Lần liền chuẩn bị đi rồi. Kết quả Độ An lại lần nữa gọi lại hắn. Ho Lần, đứng lại, ta là tới giúp người báo thù. Ho Lần nghe được lời này. Chớp chớp mắt, vừa muốn nói lời cảm tạ. Độ An liền đem hắn nói cấp ngăn chặn. Cho nên người cần thiết trả lời ta một vấn đề. Cái gì vấn đề? Người có hay không đã cứu ta? Ho Lần hơi hơi sửng sốt, nghĩ nghĩ. Tuy rằng trên thực tế là hắn đem Độ An cấp trói lại, tiến hành đe dọa, sau đó lại ném vào bể bơi, nhưng là Độ An sẽ không bơi lội, hắn đi đem hắn vớt đi lên, miễn cưỡng cũng coi như là cứu hắn đi. Vì thế gật đầu, Độ An lập tức mở to hai mắt nhìn, ta liền biết kia không phải mộng, người rốt cuộc là người nào, vì cái gì ngày đó sẽ, hư, Ho Lần vươn một ngón tay nhất môi trước quơ quơ. Chậm gì gì mà nói, đây là cái thứ hai vấn đề, ngươi. Độ An tức muốn hộc máu, duỗi tay muốn đi kéo hắn, Kết quả ho lần sau này lui một bước, né tránh, Độ An, ngươi làm gì? Cấu Cảnh Dạ vừa lúc lại đây, thấy như vậy một màn, lập tức chán ho lần phía trước, Độ An vừa thấy đến Cấu Cảnh Dạ liền cả người không được tự nhiên. Tâm tình phức tạp, lại tức lại hận, cuối cùng hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi, Cấu Cảnh Dạ chạy nhanh hỏi ho lần. Ho lần, ngươi không sao chứ, hắn có hay không đối với ngươi như thế nào ở sao? Không có, ho lần ngoan ngoãn lắc đầu. Thực xin lỗi, ho lần, ta không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên lại đây. Ta phía trước nghe nói hắn không ở thành phố S, Cấu Cảnh Dạ giải thích nói. Ta cùng hắn thật sự đã không có bất luận cái gì quan hệ, ho lần chậm rãi buông trà sữa. Liếm liếm đầu lưỡi, ta biết ngươi tin tưởng ta. Liên hảo, hắn nói hắn là tới giúp ta báo thù, chương 58 cái gì? Cấu Cảnh Dạ hoài nghi chính mình nghe lầm siêu, hắn nói hắn là tới giúp ta báo thù, ho lần chớp. Chớp mắt, chuẩn xác không có lầm mà lặp lại một lần. Đồ ngốc, ngươi đã quên hắn phía trước hai lần bắt cóc ngươi sao? Hắn nói cái gì ngươi đều tin à? Kêu ngươi nhảy hố lửa ngươi nhảy sao? Đối mặt ho lần, Cấu Cảnh Dạ thật sự là nghiêm túc không đứng dậy. Hắn cảm thấy ho lần đôi khi rõ ràng là một bộ thực hiểu đạo lý lớn bộ dáng. Đôi khi lại ngốc đến có điểm đáng yêu. Vì thế duỗi tay xoa xoa kia đầu thiển kim sắc tiểu quyển mao. Nghiêm túc mà nói cho hắn, Độ An rất nguy hiểm, ngươi không cần tin tưởng hắn nói. Ho lần hoàn toàn không nghe tiếng hắn quan tâm, ngược lại ở tự hỏi một cái khác vấn đề, về hỏa rốt cuộc có thể hay không thiêu chết quỷ hút máu. Này kỳ thật vẫn là cái chưa giải chi mê, cùng nhân loại giống nhau, quỷ hút máu thích tìm đường chết vẫn là số ít, hơn nữa quỷ hút máu một khi đã chết chính là một đống hôi. Thi thể đều không có, không thể nào khảo chứng, cho nên ho lần cắn ống hút nghiêm túc tự hỏi vài phút. Lại uống lên khẩu trà sữa, lắc đầu, không nhảy, Cấu Cảnh Dạ đã thói quen hắn loại này tư duy hình thức cùng độc đáo mạch não. Rất có kiên nhẫn mà chờ hắn tự hỏi xong, sau đó lại cười xoa xoa tóc của hắn. Này liền đúng rồi sao? Phòng người chi tâm không thể vô, trở về sao? Có mệt hay không? Ho lần gật đầu, mệt nhọc ở trên đường. Cấu Cảnh Dạ cho rằng ho lần sẽ hỏi kha khoa sự tình. Kết quả kia chỉ cừu con chỉ lo cúi đầu hút trà sữa chơi di động. Còn cấp băng vải thượng ba cái tiểu hồ điệp kết chụp ảnh ép Đỗ Phong. Cấu Cảnh Dạ đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Tự nhiên là có điểm ghen, đành phải chủ động nói lên. Ta đã cùng Kha Khoa nói rõ ràng, nghe thấy cái này tên. Ho lần ngẩng đầu lên, nhíu mày, tuy rằng Cấu Cảnh Dạ thường xuyên không rõ ho lần suy nghĩ cái gì. Nhưng kỳ thật muốn xem hiểu ho lần cảm xúc lại rất dễ dàng. Hắn cơ hồ sẽ không che giấu chính mình hỉ nộ ai nhạc. Vui vẻ thời điểm đôi mắt liền sẽ sáng lên tới, không cao hứng thời điểm sẽ nhíu mày, ủy khuất sẽ bĩu môi. Sau đó tiểu bao tử mặt cũng đi theo liền nhăn lại tới. Từ nào đó góc độ tới nói, hắn kỳ thật so giống nhau người càng thẳng thắn thành khẩn. Tỷ như hiện tại, hiển nhiên hắn liền có chút không vui. Hắn phi thường không thích Kha Khoa, không có người sẽ thích một cái ý đồ thương tổn chính mình người. Quỷ hút máu cũng không ngoại lệ, huống chi, ở hắn xem ra. Chỉ là bởi vì ăn nhiều một cái bánh bao nhân nước liền muốn thương tổn hắn. Này nhân loại thật sự là quá xấu rồi. So trong truyền thuyết đuổi ma sư còn muốn hư. Đừng khổ sở, ta nói rồi sẽ không làm ngươi nhận không ủy khuất. Ta sẽ làm hắn cho ngươi xin lỗi, Cố Cảnh Dạ an ủi nói. Là ta không tốt, không có bảo vệ tốt ngươi. Ta cũng không nghĩ tới hắn hiện tại cư nhiên biến thành loại người này, nghe được Cố Cảnh Dạ cũng. Ở khiển trách cái kia người xấu, ho lần lúc này mới hơi chút cao hứng một ít, Cấu Cảnh Dạ kêu lão Lưu mở ra trong xe âm hưởng. Truyền phát tin ho lần thích nhất trò chơi chủ đề khúc, theo vui sướng âm nhạc tiết tấu, sau đó đem Tiểu Dương để kéo tới thổi thổi. Tốt một chút sao, ho lần nhấp nhấp môi, gật đầu, không có việc gì, cùng nhau chơi trò chơi sao. hảo, xem hắn trong nháy mắt lại cao hứng lên, đem vừa rồi phiền não toàn bộ vứt chi sau đầu. Cố Cảnh Dạ có chút giờ khóc giờ cười, hống Ho Lần thật sự giống như là ở hống tiểu bằng hữu. Đương nhiên, hắn khóc lên thời điểm càng giống, thật là quá đáng yêu. Cố Cảnh Dạ vốn dĩ tưởng đem Ho Lần mang về hắn chung cư. Kết quả trên đường đột nhiên nhận được Tiếu Quân Thành điện thoại. Nói Kha Khoa luẩn quẩn trong lòng, cự tuyệt phẫu thuật, thì thật y theo Cố Cảnh Dạ tính cách. Từ hắn xoay người kia một khắc khởi liền căn bản không để bụng Kha Khoa chết sống. Chỉ là Tiếu Quân Thành lần nữa thỉnh cầu, dù sao cũng là huynh đệ, cái này mặt mũi vẫn là phải cho nên hắn đành phải đáp ứng rồi, nhưng là không yên tâm làm Ho Lần một người đợi, liền lại đem Ho Lần đưa đi ký túc xá, vẫn luôn đưa đến cửa. Hết chương.